Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1708. Chương 1708. Kéo co đổi đấu vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lần trước đời Vạn Phong cơ hồ và thị trường chứng khoán tuyệt duyên. Nhưng là bởi vì thường xuyên ở trên mạng xem các loại kỳ văn dị sự. Tự nhiên trong thị trường chứng khoán một ít tương đối nổi danh câu chuyện hắn vẫn là nhớ. Ví dụ như thẩm quyến 810 mười gian. Ví dụ như thẩm quyến 810 sau bị ảnh hưởng hỗ chỉ cuồng tà. Còn có người lãnh đạo Nam Tuần sau thị trường chứng khoán ấm trở lại. Cụ thể đến chi kia cổ phiếu hắn không nói rõ ràng. Nhưng là đại thế hắn vẫn là biết. Có thể nhớ đại thế là được rồi. Năm nay để Thượng Hải chứng khoán nơi giao dịch liền bắt đầu buôn bán. Thật giống như chỉ có 8 cái cổ phiếu đưa ra thị trường. Cái này 8 cái cổ phiếu từ vừa mới bắt đầu liền dơ lên. Một mực dơ lên gần 2 năm. Giá cổ phiếu từ lúc ban đầu đến cuối cùng hình như là tăng 100 gấp mấy chục lần. Vì tương lai đầu tư, bây giờ liền bắt đầu toàn cuộc cài. Cùng Thượng Hải nơi giao dịch khai trương thời điểm hắn chuẩn bị cầm tiền tiến đi chơi một chút. Mò điểm là điểm, vào thị trường chứng khoán vòng tiền đó là mấy tháng chuyện sau này. Bây giờ việc cần kíp sự việc vẫn là đem vận động hội mở xong nói sau. Cho tới trưa những cái kia để cho người ôm bụng cười hạng mục sau khi kết thúc. Buổi chiều liền còn dư lại một cái cảnh quan trọng hạng mục kéo co. Kéo go thi đấu bởi vì tham gia đội ngũ thiếu. Chỉ có 8 chi đội ngũ thi đấu chọn lựa một chọi một đào thải chế. Vì vậy hai đợt sau cũng chỉ trận chung kết. Trận chung kết là thôn tiểu thụ khu kéo co đội đối với thôn đại thụ khu kéo co đội. Hai bên chiêng trống tiếng khẩu hiệu chấn thiên. Còn không có thi đấu liền lẫn nhau mở phun rác dưới nói. Đây là người nào dưỡng thành tật xấu nha. Thi đấu trước còn có việc như vậy động, phun rác dưới nói không khác nào mắng chửi người. Hai bên hiển nhiên là có chú tâm chuẩn bị, phun vậy kêu là một cái xuất sắc. Các ngươi thôn đại thụ không được, xem các ngươi từng cái cánh tay nhỏ chân nhỏ. Đừng chúng ta dùng một chút lực cầm các ngươi quăng trong bệnh viện đi. Kéo xuống đi. Xem các ngươi thôn tiểu thụ từng cái đầu mập tay to xem heo tựa như. Còn có hai cái da trắng. Cẩn thận bị chúng ta hầm. Kéo con người đều là chọn được cao lớn vạm vỡ. Từng cái giống như tương phác tuyển thủ tựa như. Ai cũng đừng nói ai. Nhìn đều giống như heo. Các ngươi thôn đại thụ một chuyến mương. Không phải nuôi hán chính là trộm. Các ngươi vẫn là mau về nhà nhìn vợ mình đi. Nếu như chỉ là người ti kêu phun thì thôi. Hai cái người liên xô nghe có người kêu bọn họ da trắng cũng không làm. Cái này hai cái hàng ở TQ đã đợi 2 năm. TQ tiếng nói đã nghe được tặc lưu. Mới vừa rồi ai nói chúng ta là da trắng? CMN, các người có phải hay không không biết chúng ta chiến đấu dân tộc lợi hại. Không phục đi ra té một cái. Té liền té. Còn sợ ngươi gấu bắc cực làm sao? Thôn đại thụ bên kia còn thật có người ứng chiến. Vạn Phong vừa nghe đây đều là gì nha? Thôn đại thụ khu đội đều là Đông Sơn khu công nghiệp người. Và chân chính thôn đại thụ không nhiều lắm liên lạc đi. Nói sau thôn đại thụ một chuyến mương. Không phải nuôi hán chính là trộm vậy cũng là nhiều ít năm trước chuyện. Bây giờ thôn đại thụ xã hội nếp sống cũng là đáng khen ngợi sao? Hơn nữa cái này kéo co không rút, muốn đổi đấu vật, cái này xem gì, ta cảm thấy ta nên cho các ngươi ban gửi một cái nói bậy phần thưởng. Xem cầm các ngươi dỗi rãnh đây có sức lực lại thế nào dùng đến ngoài miệng. Nếu như dùng miệng có thể thắng được thi đấu các ngươi thì tiếp tục phun. Ai muốn có thể cầm đối phương đụng chết người đó chính là anh hùng. Ta cho các ngươi phát miệng thần văn bằng còn có tiền thưởng. Vạn Phong một lên tiếng hai bên liền. Không có động tĩnh, thích đấu vật sang năm chúng ta liền thêm một đấu vật hạng mục. xem các ngươi rốt cuộc thật lợi hại, người thắng trận có tư cách có thể cùng ta giao thủ. Hừ, lời này vừa ra miệng, hắn biến thành bị phún đối tượng. Những năm này Vạn Phong ở Tương Uy gần đây đều là người tốt bụng diện mạo kỳ nhân. Mặc dù và lao khổ đại chúng không có gì sự khác nhau, nhưng là một ít cần thiết tôn trọng cũng mất. Trước mặt và hắn người thích đùa có chính là Vạn Tổng, sang năm đấu vật ta nếu là thắng, ngươi cái này nhỏ tầm vóc ta ý tốt như vậy ra tay. Cái này cũng không đủ té nha. Vạn nhất té cái đầu chấn động bán thân bất toại cái gì ta có thể không thường nổi. Thôn đại thụ, kéo co đồng một cái cao lớn vạm vỡ người vừa mở miệng chính là một trận khinh bỉ. Ghê tởm hơn chính là hàng này nói xong còn vui vẻ cười to. Những người này nhất định là chưa từng nghe qua lão phu những năm trước đây truyền thuyết. Lão tử nhưng mà chuyên nghiệp luyện qua ti kiêu thức truyền thống đấu vật. Đang bát kinh bái sư học qua nghệ, mấy năm này không ra tay lại không người biết lão phu lợi hại. Hì hì, mập mạp, ta cảm thấy ngươi hẳn tìm một không người địa phương hỏi thăm một chút. Bản tổng giám đốc năm đó cũng không phải là bằng miệng phối hợp giang hồ. Muốn giao thủ với ta sang năm ngươi vẫn là thắng được thứ nhất rồi hãy nói. Tốt lắm, các ngươi chứng vậy kéo xong rồi. Bây giờ cho ta thi đấu. Thôn tiểu thụ người nghe. Thắng mỗi người cho các ngươi phát tiền thưởng. Nếu bị thua liền cho ta từ Bình Sơn thượng thiêu đi xuống coi là. Vạn Phong cười ha hả nói. Trọng tài miệng chứa còi tay xách quần tam giác cờ đi tới ở giữa. Theo trọng tài còi tiếng vang. Kéo co trận chung kết bắt đầu. Hai bên chống đội bắt đầu gõ trống. Trợ uy người thì kêu chấn thiên hào tử. Vạn Phong vui tươi hớn hở nhìn hai bên ngươi tới ta đi. Còn như ai thắng ai thua hắn vậy không để ở trong lòng. Cuối cùng kéo co thi đấu lấy thôn tiểu thụ đội chiến thắng. Những người này chiến thắng sau này không đi lãnh thưởng nhưng vây quanh Vạn Phong hỏi cho nhiều ít. Tiền thưởng, ta nói qua cho tiền thưởng sao? Vạn Phong giả bộ hồ đồ. Hai cái người liên xô cũng không muốn, Vạn Tổng lại ăn vả. Đây là lời gì? Cái gì gọi là lại ăn vả? Mình thường xuyên chơi xấu sao? Vì chứng minh mình không phải chơi xấu người như vậy. Vạn Phong móc 500 nguyên tiền thưởng. Những người này buổi tối hôm đó liền đem cái này 500 nguyên tiền thưởng đưa trong tiệm cơm. Bỏ mặc nói thế nào? Thủ giới Tương Uy toàn dân vận động hội mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng cuối cùng viên mãn. Hoàn thành, lớn sẽ cuối cùng cho tổng phút trước ba đại biểu đội phát vinh dự giấy chứng nhận. Sau đó còn tiến hành một cái bế mạc thức. Thật ra thì làm vận động hội chính là đồ cái vui a. Phong phú một chút quần chúng nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Trừ cái này ra thật đúng là không nhiều lắm ý nghĩa. Vạn Phong cảm thấy không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng là quảng đại quần chúng nhưng không phải là nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng cái này hạng hoạt động vô cùng có ý nghĩa. Hy vọng sau này hàng năm làm tiếp, vận động hội đương nhiên là muốn làm tiếp, chẳng những muốn làm vận động hội còn muốn làm giải đá banh. Vận động thể dục sau này sẽ trở thành làm tướng uy đời người sống bên trong một phần tử. Hơn tham gia vận động thể dục liền sẽ ít đi đánh cuộc tiền. Tương uy bởi vì sinh hoạt tài nghệ nâng cao. Đánh bạc vậy càng ngày càng lớn. Vạn Phong là cực độ không muốn gặp đánh cuộc tiền. Người khác hắn không quản được. Nhưng là tập đoàn Nam Loan nhân viên hắn vẫn là có quyền quản. Dĩ nhiên người ta về nhà nhỏ linh lợi vui đùa một chút hắn không lời có thể nói. Nhưng là bởi vì đánh cuộc tiền làm trễ nãi công tác thậm chí còn xuất hiện tai nạn hắn tuyệt không. Nhân nhượng, nên đuổi đuổi nên thanh lui. Vì vậy tập đoàn Nam Loan bên trong nhân viên cũng tương đối tự hạn chế. Rất ít cái loại đó là đánh cuộc như mạng người. Vận động hội xong rồi, nên chơi chơi nên vui vẻ vui vẻ. Tiếp theo đến lượt nghiêm chỉnh làm việc, ngay tại vận động hội mở xong ngày thứ ba. Đàm Thắng từ Thượng Hải gọi điện thoại tới. Lúc ấy Vạn Phong đang Cố Hồng Trung tiểu tổ bên trong xem Cố Hồng Trung lắp ráp một đời mới điện.